Tiên Linh Đồ Phổ, chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 58787, tính mệnh lẫn nhau đổi. Gác sách, con linh ngọc hô xong, đại hoang yêu tu nhóm còn không có phản ứng, khe núi lối vào vang lên hương thanh âm. Vị này đạo hữu, chớ nên hiểu lầm. Hắn đứng trước một bước quát lên. Trọng Dương tiền bối, ngươi là chúng ta Thiên A Thảo Mộc bộ tộc nổi danh nhất tiền bối một, tại sao muốn bị tiểu bối gây xích mích không để ý đại cục? Danh Nguyên sau yêu tu không có lên tiếng, vẫn chuyên chú cùng kim sĩ đại bằng giao thủ. Hương lại hô, các ngươi khiến tiền nhiệm quốc chủ bỏ mình, thiếu chủ không có tính toán, các ngươi còn muốn tác loạn. Hương, ngươi có tư cách gì nói những lời này? Một gã lục y thanh niên đi tới, đứng ở trước mặt của hắn. Tiền nhiệm quốc chủ còn đang, ngươi liền nhận thức tiện trùng kia vì chủ thượng, lẽ nào ngươi không phải kẻ phản bội? Hương cả giận nói, ngươi dĩ nhiên nói xấu thiếu chủ. Thanh niên mỉm cười nói, ngươi không phải vẫn gọi nàng chủ thượng sao? Hương cười nhạt, chủ thượng là một mình ta chủ thượng, thiếu chủ là Thiên A thiếu chủ. Ta nhận thức nàng làm chủ thì tính sao? Thiếu chủ trời sinh linh thể, nhất định làm Thiên A chủ, ta giúp đỡ nàng, vốn là phải có nghĩa. Đã định trước, thanh niên cười ha ha nói. Ngươi hỏi qua chúng ta Dương gia không có một câu đã định trước là được. Nói rất hay, thanh âm thanh thúy vang lên, Phương Tâm Nhiên chậm rãi từ khe núi cửa vào tiến đến, nàng nhìn thanh niên, mặt mỉm cười. Ta đây hiện tại hỏi một câu, Dương gia thừa nhận sao? Thanh niên cười nhạt, chờ ngươi thắng được chúng ta Trọng Dương tiền bối rồi hãy nói. Phương Tâm Nhiên ngẩng đầu cất giọng nói, Trọng Dương tiền bối, nói như vậy, ngài muốn làm quốc chủ. Đang cùng kim sĩ đại bằng đánh nhau yêu tu chuyên chú đấu pháp, một tiếng chưa ra. Phương Tâm Nhiên mở ra tay, Trọng Dương tiền bối không thích đáng quốc chủ, các ngươi còn cạnh tranh cái gì? Thanh niên ngạnh ngạnh, cãi chày cãi cối, Trọng Dương tiền bối không thích đáng, tự có gia tộc còn lại yêu đảm đương. Tỷ như ngươi, thanh niên hừ nói, nếu như bọn họ đồng ý ta làm theo ta làm. Phương Tâm Nhiên cười, Định Dương, nhân loại câu con nói, người cần thể diện cây cần ra. Bất quá ta xem ngươi chính là một cái ngoại lệ. Da của ngươi có phải hay không sớm đã không còn. Thanh niên giận dữ, ngươi có ý tứ. Phương Tâm Nhiên khinh miệt liếc hắn liếc mắt. Ngươi làm quốc chủ chẳng phải là chê cười. Ngươi, không chờ hắn nói ra. Phương Tâm Nhiên tiếp tục nói. Quốc chủ vị từ trước đến nay năng giả ở, mà không phải là gia tộc lũng đoạn. Lẽ nào ngươi không rõ ràng lắm sao như thế? Trần mà tới đoạt quyền, không nhìn chúng ta Thiên A mấy ngàn năm nay truyền thống, có phải hay không không muốn ra mặt? Thanh niên cười lạnh nói, tốt năng giả ở, người tính năng giả sao liền hậu kỳ chưa từng đạt được cũng muốn làm quốc chủ. Phương Tâm Nhiên cười khẽ, ta có phải hay không, người nói không tính là, Dương gia nói cũng không tính là, toàn bộ Thiên A yêu tu nói mới tính. Thanh niên cả giận nói, lẽ nào chúng ta Dương gia không phải Thiên A yêu tu? Các ngươi Dương gia là Thiên A yêu tu, có thể Thiên A yêu tu có thể không phải đều là các ngươi Dương gia. Ta, luận mồm mép, cái tên này gọi Định Dương thanh niên, tại sao có thể là Phương Tâm Nhiên đối thủ? Nhưng vào lúc này, một giọng nói vang lên. Các ngươi muốn ầm ĩ, có thể trở về lại ầm ĩ sao? Định Dương vừa quay đầu, dọa cho giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát hiện cách đó không xa đứng cái bạch y tu sĩ, vô thanh vô tức không biết từ lúc nào tới được. Ngươi, Linh Ngọc nói, mới sư tỷ, ngươi không phải là muốn lợi dụng đại hoang yêu tu trả Dương gia sao? Khích Bắc Ly gián, tá lực đả lực, một bộ này ngươi làm sao lại chơi không ngán đây? Phương Tâm Nhiên nhìn nàng, không biết nói cái gì. Lợi dụng thú tộc trả Dương gia, cũng lợi dụng Dương gia gây xích mích thú tộc, bọn họ đánh cho càng kịch liệt càng tốt, nếu như thú tộc ghi hận trên Dương gia, vậy thì tốt nhất. Linh Ngọc mở ra tay, ngươi chơi tới chơi đi cứ như vậy một bộ, ngươi chơi không ngán, ta đều nhìn chán. Lời nói này nghe được Định Dương phách tay vỗ tay tán thưởng. Chính là, tới tới đi đi cứ như vậy mấy chiêu còn cho là mình rất có thể. Linh Ngọc vừa quay đầu, lại hắn nói. Các ngươi Dương gia cũng thật buồn cười, đã chạy tới vô an có các ngươi như thế vô an sao? Gài tăng vật áo nghĩa ở chỗ nhanh, ngoan, chuẩn. Chỉ có nhanh, mới có thể không lộ ra dấu vết. Ngoan, nâng lửa giận, song phương đánh nổi trận lôi đình lưỡng bại câu thương. Chuẩn nhất chiêu bắn trúng yếu hại, các ngươi mới có thể không đếm xỉa đến. Xem các ngươi một chút, đã chạy tới vướng víu nửa ngày, thân phận trực tiếp bại lộ, còn có gài tang vật cần phải sao? Định Dương tâm nói, ai bảo các ngươi vẫn không được bốc hỏa đây? Linh Ngọc phất tay một cái. Rút lui a, đều diễn đập còn diễn cái rắm. Hiện tại tất cả mọi người rõ ràng chuyện gì xảy ra, làm sao có thể cho các ngươi vừa lòng đẹp ý ai? Liền nói ngươi nhóm yêu tu không am hiểu ngầm mưu, còn không nên chơi. Nàng sâu kín bay đi, lưu lại Định Dương cùng Phương Tâm Nhiên không lời nào để nói. Sao Sâm, Sao Thương lại trắng nàng liếc mắt truyền âm. Người ngốc a, bọn họ cài vả, chúng ta hơi chút gây xích mích một cái, không phải chiếm tiện nghi không? Linh Ngọc cười, hắn khoát khoát tay ngón tay. Sai, là ngươi chiếm tiện nghi ta cũng không có. Bọn họ đánh nhau, nàng có chỗ tốt gì? Thiên A Hòa Đại Hoang như thế nào cân nhắc, nàng một chút hứng thú cũng không có, thầm nghĩ làm rõ ràng sự tình, trở về Tây Minh đi. Để cho bọn họ đánh nhau, nàng kẹp ở giữa rất thua thiệt có được hay không? Cái này xuất diễn chỉ có thể cứ như vậy tán, tựa như Linh Ngọc nói, đều diễn đập còn diễn cái rắm. Phương Tâm Nghiên muốn gây ra Dương gia lửa giận, lại hơi chút dẫn đạo một cái, làm cho thú tộc đứng ở nàng bên này đợi Dương gia. Đáng tiếc Sao Sâm, Sao Thương đã sớm nhìn ra, còn như Dương gia, bọn họ diễn kỹ thực sự quá kém, xuất động nguyên sau tu sĩ, cũng không thể lừa gạt. Chiếu Linh Ngọc nói, vị kia nguyên sau tu sĩ hẳn là giấu kỹ không hiện ra, tìm đúng cơ hội thương tố phát động một kích chí mạng, không chết thì cũng trọng thương, đến lúc đó, không đánh cũng phải đánh. Đương nhiên, Dương gia khả năng không muốn tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng, nếu như Đại Hoang cùng Thiên A khai chiến, bọn họ cũng không quả ngon để ăn. Chậm đã, cái kia nãy giờ không nói gì Trọng Dương tiền bối rốt cục mở miệng. Hắn rũ xuống ánh mắt nhìn Phương Tâm Nghiên, nha đầu, nếu như ngươi thoái vị, lão phu có làm pháp trị tốt ngươi. Lời này vừa nói ra, Phương Tâm Nghiên sừng sốt, chủ thượng, hương kinh hô, Phương Tâm Nghiên hít sâu một hơi, hỏi, Trọng Dương tiền bối, ngài lời này có ý tứ? Trọng Dương thản nhiên nói, ở trước mặt lão phu, người không cần chơi trò gian trá, có chịu hay không, một câu nói mà thôi. Phương Tâm Nghiên nhìn chằm chằm hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền bối, ngài cái này không phải làm khó ta sao? Loại sự tình này, há là câu nói đầu tiên có thể nói rõ, nếu như tiền bối không nói rõ ràng, vãn bối không thể đơn giản bằng lòng. Trọng Dương có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, chỉ hơi trầm ngâm. Tốt, chúng ta tế đàm. Dứt lời, hắn rơi xuống, xoay người hướng khe núi đi tới. Phương Tâm Nghiên Sao Sâm, Sao Thương thi lễ, miễn cưỡng kiềm nén tâm tình của mình, nói. Xin lỗi, Tố Thương thiếu chủ, sau đó lại hướng quý khách biểu đạt áy náy. Dứt lời, nàng xoay người theo sau, chính chủ đều đi tiểu lâu la đánh như thế nào được? Định Dương rên một tiếng, mang theo rất nhiều yêu tu, rời khỏi khe núi. Hương lần nữa hướng bọn họ nói áy náy, lui ra ngoài. Trận này cái đánh cho mạc danh kỳ diệu, kết thúc cũng mạc danh kỳ diệu. Linh Ngọc hỏi Sao Sâm, Sao Thương, cái này Dương gia là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế lực rất lớn. Tố Thương đạo, Dương gia là Thiên A nhất cái đại gia tộc, cây cỏ yêu theo chúng ta không giống với, bọn họ hòa yêu phương thức rất đặc thù cho nên bộ tộc không nhiều lắm, thông thường rất nhỏ. Nghe Sao Sâm, Sao Thương giải thích, Linh Ngọc minh bạch. Người cùng thú tự sinh ra bắt đầu liền có ý thức xưng vi sinh linh, có thể cây cỏ yêu bất đồng. Có cây cỏ sinh trưởng 1500 năm cũng chỉ là một gốc cây thông thường cây, liền giống nhân loại trồng trọt linh thảo như vậy. Mà có cây cỏ lại biết sản sinh ý thức tự chủ, do đó chậm rãi biến hóa ra yêu thân. Có yêu thân, bọn họ mới có thể được xưng là cây cỏ yêu. Dạng gì cây cỏ biết biến hóa ra yêu thân, dạng gì sẽ không, không có tiêu chuẩn thống nhất, dường như chỉ có thể nhìn thiên ý, cho nên cây cỏ yêu không phải lấy bộ tộc làm đơn vị, thường thường ngay ngắn một cái mảnh nhỏ mộc lâm, chỉ có thể sinh ra một cái yêu. Đương nhiên, nhiều năm qua tổng gặp phải cùng chủng loại yêu, số lượng không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau đồng tộc so với còn lại yêu luôn là thân mật một ít. Dương gia chính là một cái như vậy gia tộc, bọn họ biến hóa ra yêu thân tỷ lệ không thấp, chậm rãi tụ thành một cái đại gia tộc. 300 năm trước Dương gia đại khái là yêu tu nhiều, muốn tranh quốc chủ vị, kết quả dẫn phát Thiên A nội loạn, mấy chục năm sau chỉ có ổn định lại. Linh Ngọc tính toán, minh bạch Phương Tâm Nghiên sinh ra lúc ấy, vừa lúc đánh lên nội loạn cho nên hắn mới có thể đi xa Tây Minh A, Trọng Dương tiền bối, mời. Trọng Dương nhìn trên bàn linh trà, cười cười. Thiếu chủ ở Tây Minh nhiều năm, cái này thói quen cùng nhân loại độc nhất vô nhị. Bọn họ là cây cỏ yêu, ở đâu ra uống trà thói quen? Phương Tâm Nghiên không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Lưỡng yêu tướng trầm mặc một hồi, Phương Tâm Nghiên nói. Tiền bối nếu gọi ta là thiếu chủ, vì sao không muốn ta thành quốc chủ? Trọng Dương nói, người trời sinh linh thể tu luyện cực nhanh, xưng ngươi một tiếng thiếu chủ cũng không quá đáng. Nhưng là quốc chủ, hắn bỗng nhiên dừng lại, phản vấn, chỉ coi thiếu chủ không tốt sao, tại sao muốn làm quốc chủ? Phương Tâm Nghiên trên cái này lão tiền bối mắt muốn nhìn được một điểm gì đó. Một hồi nữa, nàng nói, tiền bối, không phải có nghĩ là vấn đề, mà là từng bước đi đến bây giờ. Trọng Dương gật đầu, nói như vậy, cái này quốc chủ vị, người cũng không phải là rất lưu ý. Phương Tâm Nghiên không có trả lời ngay. Không thèm để ý sao không được? Kỳ thực nàng là để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, nội tâm của nàng rõ ràng, nàng xem trọng cũng không phải quốc chủ phong cảnh, nếu như trở thành quốc chủ, cũng không thất vọng. Nha đầu, lão phu không có lừa ngươi. Trọng Dương không hề xưng nàng vì thiếu chủ, nghe ngược lại mang một tia thân mật, hắn nói. Lão phu biết ngươi qua được rất không dễ dàng, nếu như ngươi bằng lòng, lão phu biết chữa cho tốt ngươi, quyết không nuốt lời. Cái này là mình nhiều năm qua khát cầu, mà khi Trọng Dương nói ra câu nói này thời điểm, Phương Tâm Nghiên lại lưỡng lự. Tiền bối chứng minh như thế nào? Tựa hồ biết trong lòng nàng tâm thần bất định, Trọng Dương vươn tay, một viên tràn đầy vẻ xanh biếc hạt châu xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, hắn nói. Đây là lão phu nội đan, nếu như ngươi bằng lòng, lão phu liền dùng nội đan đem trên người ngươi độc tố toàn bộ hấp thu. Tiền bối, Phương Tâm Nghiên giật mình gọi ra, nàng đương nhiên biết loại phương pháp này có thể cứu mình, chỉ là. Nhìn trước mắt Trọng Dương, Phương Tâm Nghiên ủy khuất trong lòng chậm rãi khắp nơi đi lên. Tiền bối, ta làm cái này quốc chủ cho là thật làm cho ngài như vậy khó chịu sao, tình nguyện dùng tính mệnh để đổi ta không làm quốc chủ. Cách chương.